Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 144, chương 146. Chín Châu Đại Hội, sư phụ, chúng ta đây là đi nơi nào a? Đi trên đường, A Bảo cầm trong tay một cây trúc xanh, một bên nhai một bên ngẩng đầu lên hướng bên người Bạch Mi hỏi. Đi tìm đại sư huynh của ngươi, cười vỗ vỗ A Bảo đầu. Mang theo A Bảo rời đi Thúy Sơn sau khi, Bạch Mi liền đem A Bảo thu làm đệ tử, mang theo hắn chuẩn bị rời đi Bắc Lĩnh Yêu Trạch, dựa theo đường cũ trở về. Bạch Mi cùng A Bảo hai người một đường trở lại nhân tộc biên giới. Nhìn sau lưng ao đầm, A Bảo trợn mắt nhìn một đôi lấp lánh cặp mắt nhìn về phía Bạch Mi. Sư phụ, ta nghĩ rằng ra sư phụ kia dẫn ngươi đi ăn xong ăn như thế nào đây? Biết A Bảo cũng là một trời sinh kẻ tham ăn. Mỗi khi A Bảo nói lên nhớ nhà thời điểm, Bạch Mi đều sẽ như thế ứng đối. Được a, vừa nghe đến có ăn. A Bảo nhất thời tuét miệng cười lên. Trước Bạch Mi đã thông qua đưa tin linh phù biết được Lý Tiêu Diêu cùng Triệu Linh Nhi vị trí. Đưa tin để cho bọn họ chạy tới hội họp sau, Bạch Mi dứt khoát liền mang theo A Bảo đi tới gần đây. Một tòa nhân tộc thành phố, tìm một chút ăn cho A Bảo. Ở Tổ Châu giống như là Bạch Mi như vậy theo mang theo yêu tộc đi cũng không tại số ít. Dù sao mỗi năm đều có một ít yêu tộc chạy trốn đến nhân tộc địa giới bị bắt. Có trực tiếp bị giết tinh luyện yêu huyết, có thì bị nuôi dưỡng bị tuần hóa bán. Thân là kiếp trước muôn người chú ý, không người bất ái quốc bảo. A Bảo hình tượng cũng là như tiền thế như thế, tản ra nồng nặc đáng yêu chi thuộc tính. Mới vừa vào thành liền đưa đến không ít người nhìn chăm chú xem, thậm chí còn có không ít thiếu nữ đều có chút không kìm lòng được muốn đi tới sờ một cái. Sư phụ, bọn họ tại sao nhìn lâu ta? Tư tưởng đơn thuần A Bảo nghi ngờ hỏi Bạch Mi. Ngươi đem trên người khí tức phát ra một chút đi ra, bọn họ cũng sẽ không nhìn ngươi. Mặc dù A Bảo là gấu trúc, nhìn như thật thà biết điều, nhưng ở Hùng Tư Hoa cường đại như vậy tồn tại điều giáo hạ, cũng là đã có chút cơ kỳ tu vi. Chỉ bất quá A Bảo tính tình lương thiện, cho dù có cường đại như vậy tu vi cũng đã duy trì khiêm tốn. Ồ, tương đương, gật đầu một cái. A Bảo nhất thời buông ra trong cơ thể trúc cơ chân tu khí tức. Trong lúc nhất thời một cổ nặng nề uy áp chi A Bảo trên người tản ra. Những thứ kia vừa mới còn mặt đầy đào tâm nhìn A Bảo người đi đường đều đổi bận rộn thu liệm ánh mát, kinh hoàng cúi đầu xuống. Hiển nhiên là không nghĩ tới A Bảo lại là một con trúc cơ kỳ yêu tộc. Có thể vỗ vỗ A Bảo để cho hắn lần nữa thu liễm khí thế, Bạch Mi mang theo A Bảo bước vào thành. Sư phụ, chúng ta tiếp theo đi đâu à? Đợi đến Lý Tiêu Diêu hai vợ chồng chạy tới, Bạch Mi bốn người tụ chung một chỗ. Lý Tiêu Diêu hỏi, vốn là ta là mang bọn ngươi tìm một nơi yên tĩnh tiềm tu, nhưng là hôm qua Tử Sơn cho ta đưa tin triều đình ít ngày nữa đem cử hành Cửu Châu Đại Hội. Hắn hy vọng ta có thể đại biểu cửu quan phương diện trước đi tham gia. Lôi Tử Sơn cho Bạch Mi đưa tin hy vọng Bạch Mi Cửu Châu Đại Hội chuyện này. Bạch Mi vốn là không tính tham gia, tranh danh đoạt lợi loại sự tình này bây giờ Bạch Mi cũng không có hứng thú. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở Lôi Tử Sơn nói ra sau chuyện này, Bạch Mi trong đầu thanh âm nhắc nhở cũng vang lên theo. Nhiệm vụ chính tuyến, danh dương thiên hạ, tham gia đại ngụy triều đình tổ chức Cửu Châu Đại Hội. Cướp lấy hạng nhất, nhiệm vụ thời gian, Cửu Châu Đại Hội kết thúc nhiệm vụ thất bại. Xóa bỏ, cho dù bây giờ tu vi ở đại ngụy hướng trừ kim đan đại năng chi ngoài, đã cơ hồ không người nào có thể sánh bằng. Nhưng Bạch Mi như cũ không tìm ra quỷ dị này Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống giấu ở thân thể của mình vị trí nào, cho nên Bạch Mi chỉ có thể lựa chọn tiếp nhiệm vụ này. ít ngày nữa liền muốn đi trước Cửu Châu trong cốt lõi châu. Cửu Châu đại hội, đó là cái gì a sư phụ? Giờ hai cái bánh bao mở miệng một tiếng A Bảo hiếu kỳ hỏi. Cửu Châu đại hội là do Ngụy Vũ triều đình tổ chức bất thế thịnh hội. Lung lạc Cửu Châu chi địa toàn bộ thanh niên tuấn kiệt tham gia. Cụng đầu võ ra người thắng sau cùng, ban cho phong hào, Cửu Châu tân nhân vương. Đồng thời còn có số lớn bảo vật quý giá ban thưởng. Cửu Châu đại hội tổ chức thời gian không chừng. Lần trước tổ chức hay là ở 270 năm trước? Bạch Mi giải thích, sư phụ kia muốn đi tham gia không? Lý Tiêu Diêu cũng hỏi, không chỉ là ta, ngươi cũng phải tham gia. Ngươi bây giờ đã là trúc cơ chân tu, chính dễ dàng mượn cơ hội này chui luyện một phen. Đối với ngươi ngày sau mới có lợi. Bạch Mi nói, phân phó một phen, Bạch Mi liền một mình trở lại căn phòng. Lần này triều đình đột nhiên tổ chức Cửu Châu đại hội, để cho Bạch Mi cảm thấy cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Bây giờ Nam Thùy nơi còn đang tiến hành đến đánh rằng co. Nhân tộc âm thổ là cây kim so với cọng dâu, phương đó cũng không có chiếm cứ chân chính thượng phong. Ở giờ phút quan trọng này, triều đình đột nhiên tổ chức Cửu Châu đại hội, thu liễm Cửu Châu tài giỏi đẹp trai vào kinh thành. Cái này thì vô cùng kỳ hoặc. Bất quá nhất thời cũng nghĩ không ra triều đình có tính toán gì Bạch Mi. Đối với tham gia Cửu Châu đại hội ngược lại cũng không phải thập phần mâu thuẫn. Bây giờ hắn tu vi thật sự đã vượt qua trúc cơ kỳ quá nhiều. Mặc dù trong cảnh giới còn không có đạt tới kim đan kỳ, nhưng cũng không phải trúc cơ kỳ có thể sánh bằng. Dựa theo Bạch Mi dự định, hắn vừa đột phá tới kim đan kỳ, liền có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị mở tích sơn môn công việc. Mà nếu như lần này lấy được Cửu Châu tân nhân vương phong hào, Bạch Mi liền có thể danh chính ngôn thuận hướng triều đình muốn một khối đất phong. Coi như sơn môn, bắt đầu chính thức chiêu thu đệ tử, tráng đại tông môn, từ Tổ Châu đi Trung Châu. Bạch Mi thầy trò bốn người tiêu phí dài đến thời gian nửa tháng, mà hết thảy này đều phải quy công cho Bạch Mi tân thu nhị đồ đệ gấu trúc A Bảo. Dọc theo con đường này, Bạch Mi mấy người gặp phải muốn ra giá thu mua A Bảo nhân cũng không dưới mười mấy ba, liền càng không cần phải nói một ít cướp trắng trợn thầm đoạt thế lực khác. Cho đến cuối cùng một nhóm thực lực đem Bạch Mi chọc cho không thể nhịn được nữa, trực tiếp xuất thủ bọn họ đương ra đánh cho thành nửa tàn sau. Một ít mơ ước A Bảo thế lực mới nhìn rõ ra tên này bốn người mạnh mẽ đến mức nào. Trung Châu coi như đại ngụy triều đình tổ đình ngồi ở địa. Dĩ nhiên là Cửu Châu trung phồn hoa nhất hưng thịnh một châu. Mới vừa một bước vào Trung Châu địa giới, một cổ huyên náo nhiệt tình khí tức liền đập vào mặt. Lúc này khoảng cách Cửu Châu đại hội chính thức bắt đầu còn có ngũ ngày. Cửu Châu đại sẽ tham gia tư cách là hạn định ở trúc cơ chân tu phạm vi. Tham gia tất cả đều là các châu thanh niên tuấn kiệt. Cơ hồ là có thể nói Cửu Châu chi địa nhân tài cô đọng tinh hoa. Bạch Mi bởi vì là cửu quan đặc chọn người dự thi, trực tiếp nhảy qua đấu vòng loại, có đấu bán kết bắt đầu. Nhưng là Lý Tiêu Diêu cũng chưa có như vậy đãi ngộ, cho nên Bạch Mi còn phải dẫn Lý Tiêu Diêu đi trước ghi danh. Cửu Châu đại hội tổ chức địa ở kinh thành. Trung Châu có tam kinh thành lớn, Thiên Kinh, Ngọc Kinh, Thượng Kinh. Thiên Kinh thành là thiên tử chỗ chi ngự thành, cũng chính là đương triều thánh thượng chỗ ở, tương đương với Bạch Mi kiếp trước Tử Cấm thành, chỉ bất quá lớn hơn nhiều lắm. Ngọc Kinh thành chính là đại ngụy triều đình chính trị bộ môn vị trí địa phương. Mỗi ngày Cửu Châu bên trong toàn bộ chính trị mệnh lệnh đều là ở Ngọc trong kinh thành do đương kim thánh thượng cùng văn võ bá quan thảo luận sau, lại chia phát hạ mới vừa tới các cái cơ cấu ngành bắt đầu áp dụng, mà kinh thành liền tương đối đặc thù. Nó có thể tính là đương kim thánh thượng ngự hoa viên. cũng bắt đầu nói là nhân tộc lớn nhất diễn võ trường. Mà lần này Cửu Châu Đại Hội cũng chính là ở kinh thành tổ chức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.